Một cuộc hôn nhân nơi thôn quê. Chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Thạch Định dẫn theo hai em về đến nhà, trời đã tối đen như mực tỉ. Nương tử, ta nhìn cái nồi gang lớn, nồi gang nhỏ, hơn chục cây hũ sành, cùng con đê, a, o thái rau sắc lẹm mà Thạch Định mang về, cười nói. Mau rửa mặt rửa tay rồi vào ăn cơm thôi. Bánh bao nhân thịt, dưa chuột xào, gỏi thịt nạc, cháo hoa. Ba đứa em ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, Thạch Định vội vàng giục. Mau ngồi xuống dùng bữa đi mấy đứa. Ban đầu bọn trẻ còn có chút ngại ngùng, dù sao tuổi còn nhỏ, chỉ cần có cơm ăn là mọi chuyện đều xuề xòa cả. Chẳng mấy chốc, sự e dè tan biến hết. Ăn xong, Thạch Định ghé tai ta, nhỏ giọng than thở. Nồi gang đắt đỏ thật đấy nương tử à, ta cất bạc cẩn thận, khẽ đáp. Người xưa có câu, nhà nghèo đáng giá vạn quan. Hơn nữa, đồ sắt vốn dĩ xưa nay vẫn luôn đắt đỏ. Nương tử nói chí phải, ta đã dò hỏi rồi, nhà ở huyện thành rộng rãi hơn nhiều, lại có sân vườn, 4-5 gian nhà, cả chính đường lẫn nhà bếp đều rộng rãi, còn có giếng nước nữa, giá khoảng chừng 200 lượng bạc. Còn cao lê của ta, nếu tính theo hũ này thì 5 tiền một hũ, lúc bán ta sẽ thương lượng thêm, may ra có thể được 7 tiền. Thế thì tốt quá rồi, tính cả mẻ hôm nay với mẻ hôm qua, ta đã có được vài lượng bạc rồi. Đợi đến khi hái hết số lê này về nấu cao, chắc chắn phải được vài chục lượng, như vậy là việc mua nhà ở huyện thành đã đến rất gần rồi. Đêm ấy, hai muội muội ngủ cùng ta, còn Thạch Định và đệ đệ thì trải chiếu ngủ tạm ở gian ngoài chính đường. Ta thầm nghĩ, nếu đến huyện thành mà tiền bạc rủng rỉnh, nhất định phải mua một căn nhà thật nhiều phòng, để cha mẹ, anh em, họ hàng đến chơi đều có chỗ nghỉ ngơi thoải mái, không phải ngủ đất nữa. Từ khi có thêm ba đứa em, cứ đến trưa Thạch Định lại lên núi hái lê, mang về cho ta chế biến, ăn xong hắn lại đi săn, hễ săn được vật gì quý hiếm là hắn lại tức tốc mang xuống huyện thành bán ngay trong đêm. Hắn bảo thú rừng còn sống có giá hơn nhiều, chứ để xê. Hát, ế, tê rồi giá trị giảm đi một nửa. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Cao lê bán được 6 tiền một hũ, lại có thêm các em giúp sức, ta quả thực nhàn hạ hơn rất nhiều. Mỗi khi Thạch Định bán thú săn được, nếu không mua lương thực thì ít nhất cũng mang về 1-2 lượng bạc, còn nếu mua gạo thì chẳng còn lại đồng nào. Cả nhà 7 miệng ăn, ai nấy đều ăn khỏe như trâu. Đến tháng 9, ta nhẩm tính số tiền mình đang có đã lên tới 135 lượng bạc, cộng thêm vài trăm đồng tiền lẻ. Nhiều đến vậy sao? Đừng nói Thạch Định không tin, ngay cả ta cũng ngỡ mình đang mơ. Trong căn nhà nhỏ, lương thực đã chất đầy, muối và gia vị cũng tích trữ không ít, trong hang đá còn có đủ loại thịt. Đậu đũa khô cũng làm được rất nhiều, một chum còn ngâm tới cả trăm quả trứng vịt. Khi lê trên núi đã hết mùa, thì lại đến mùa lê dại và hạt dẻ. Xin chào, tớ là Đồng Đồng, đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé. Ta nghĩ không biết có thể chế biến lê dại thành món gì khác không. Tiếc là chưa từng thử làm món này bao giờ, cũng chẳng có ý tưởng nào hay ho. Bù lại, món bánh bột gạo hạt dẻ có hương vị rất tuyệt vời. Thạch Định muốn đưa ba đứa em về nhà, lý do rất đơn giản, hắn muốn được ngủ trên giường. Cũng được, mai chúng ta cùng nhau xuống núi, mang biếu cha mẹ một hũ cao lê. Cả ông ngoại và A Gia cũng không thể thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các em lên núi giúp đỡ ta, không thể không có chút quà mọn. Ta định biếu cha mẹ hai lượng bạc, hai đứa em mỗi đứa một lượng, để chúng biết có số tiền này ở chỗ ta. Sau này đến tuổi thành gia lập thất, ta sẽ lấy ra lo liệu cho chúng nó. Lại cho mỗi đứa 100 văn tiền, để chúng muốn mua gì thì mua. Ta ngước mắt nhìn Thạch Định, hắn chỉ cười hì hì nhìn ta. Chàng thấy thế nào, nói một lời đi chứ. Ta nghe theo nương tử hết, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cả nhà cùng nhau xuống núi. Cha mẹ thấy ba đứa em đều cao lớn, khỏe mạnh, sắc mặt hồng hào, thì mừng rỡ khôn xiết. Tẩu tẩu liền bóng gió nói ta thiên vị, sao không cho huynh trưởng đi giúp đỡ. Song chị ta quên mất rằng anh cả là con trường, còn phải bận rộn với công việc đồng áng, lấy đâu thời gian rảnh rỗi mà đi được. Ta nghĩ ngợi một lát rồi nói, trên núi dạo này nhiều hạt dẻ lắm, hay là để huynh trưởng lên núi nhặt một ít, vừa có cái ăn, vừa có thể mang ra chợ bán. Cách chương.